Em là của tôi Hướng Dương. Hướng Dương, gocchuyenaudio.com. Nó mở mắt nhìn lên trần nhà. Nơi này cô phải phòng ngủ nó. Nhưng người bên cạnh thì quen vô cùng. Đó là cậu nó, tỉnh rồi sao? Dạ. Hôm qua có mệt không cô? Nhưng giờ lết cô nổi rồi cậu ạ, chân em mỏi dã rời. Hắn siết tay ôm nó cứng hơn. Hôn lên trán nó, vậy mà bảo thích em bé. Giai đoạn sản xuất em bé nó thế đó. Biết cô, vậy à cậu. Nhưng sinh em bé với cậu em vẫn muốn, khi nào rảnh sẽ tặng nữa, dạ. Cậu nằm đây đi, em đi tắm. Nó quấn khăn vào người bỏ qua người hắn để đi vào nhà tắm. Hắn cứ thấy nó loay hoay đi ra đi vào, mày tìm gì à? Cậu ơi, phòng tắm gì mà cô che chắn sao tắm? Hắn lại nở nụ cười vô sỉ, để tao. Hắn tồng ngồng lại kéo tay nó, vứt luôn cái khăn nó đang quấn trên người, đặt nó vào buồng tắm, xả nước rồi hắn cũng leo vào, cậu ơi, thế này em ngại. Hắn quay người nó lại ngồi vào trong lòng hắn, cặp mông mềm mịn của nó đang cố tình khêu gợi cự vật của hắn. Hắn ôm nó, cằm tựa lên vai nó, nhưng tay hắn vẫn cô tha cho cặp ngực của nó, mận nè. Tao sắp ra nước ngoài tu nghiệp, cậu đi bao lâu? 2 năm, lâu vậy hả cậu ôm? Mày ở nhà chờ tao về nghe cô. Cô được lén phén với thằng nào nghe chưa? Em ở trong nhà thì có gặp ai đâu, dặn chừng vậy thôi. Có cậu ra ngoài thì nhiều cô ấy, ai biểu tao thông minh đẹp trai, hờn. Hắn cắn lên vai nó, hôn trên cổ nó, hai tay chạy loạn xạ hai đường. Nó lại bị kích thích nữa rồi. Nó ngã người ra sau, miệng thở hổn hển hưởng thụ. Hắn để nó nằm trên chỗ cao của bồn tắm. Hắn hôn nó từ cổ dọc sóng lưng. Hắn áp sát vào người nó, ra cự vật ngay mông nó. Nó tê dần như bị điện giật. Hắn đẩy từ từ cự vật vào cô bé của nó. Chậm dần đều, ươi thích em thích. Hắn đưa tay lên trước bóp nắn ti nó kích thích cực độ. Cậu hắn được đà lắm nhanh dần em. Em, yêu cậu, to lên, em yêu. Yêu ai, cậu câu nói đó càng làm hắn thêm hưng phấn. Lắc cái eo của hắn nhiệt tình. Hắn bắn vào đó cả một đoàn quân tinh binh hùng mãnh. Hắn lại ngã lên người nó. Và ôm nó tiễn hắn ra sân bay. Cả hai vẫn quyến luyến nhau lắm, đừng buồn. Đi 2 năm là tao sẽ về mà. Nhớ luôn giữ điện thoại bên cạnh nghe cô, dạ. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó cố mỉm cười nhìn hắn khuất sau đoàn người. Nó ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác yêu xa thật khó chịu. Nó giống tình yêu đơn phương. Yêu thôi chứ có thể chạm vào nhau. Nó và hắn gọi nhau mỗi ngày. Nhắn tin mỗi ngày, nhưng cô làm sao vơi đi được nỗi nhớ. Mỗi ngày nó đều chăm chỉ học tiếng Anh, còn theo Cẩm Tiên đi tập thể dục nữa. Cẩm Tiên nói phụ nữ là vú phải to, đàn ông mới thích, nó cũng muốn cậu nó thích nên rất siêng. Quá ngày hẹn rồi mà cậu nó vẫn chưa về. Nó cứ ra ngóng vào trong, cả điện thoại cũng cô gọi được, làm nó lo chết được ấy. Nó nhìn thấy hắn đang nhìn nó, ngay chỗ giường của nó. Nó lại tự an ủi, lại là mơ thôi. Nó quay vào trong ngủ, vết cắn nhẹ bên tai làm nó tỉnh cả ngủ luôn. Nó ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, cậu ơi, cậu về rồi, em nhớ cậu chết mất, ngoan nín nào, tao về rồi. Sao cậu lâu về thế? Em gọi kiểu gì cũng cô được, làm em lo lắm. Cô phải là tao còn nguyên vẹn đây sao? Nín nào, ở nhà có ngoan cô? Có nhớ tao cô có, gì cũng có hết, vậy thưởng nóng cái nào, hả? Bây giờ luôn hắn chồm người tới, chiếm lấy môi nó, rồi chiếm thân thể nó. Thân thể đó là của hắn, hắn nhớ nó nhiều lắm. Nhiều khi nhớ mà cô thể tập trung làm việc được, nhớ mùi da thịt của nó bất tận. Trên chiếc ghế sofa hai thằng đàn ông lại ngồi nói chuyện với nhau. Em mờ, Hoàng lên tiếng trước, em tính thế nào, tính gì, em cô định tính gì ư? Sắp xếp rồi, cô cần phải tính, nhưng em ngại thì phải làm sao đi chứ, biết rồi mà anh hai. Cẩm Tiên mang ra món ngon cho hai người uống rượu, đó là món tôm hùm sốt Thái. Rất ngon, Cẩm Tiên tự làm, tay nghề lên khá cao, mời mọi người ăn nào.